Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 547. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một hồi trò chuyện, mẹ chồng Lục Giao rời khỏi phòng chẳng bao lâu sau. Bà mang món ăn dành riêng cho Lục Giao trong thời gian ở cữ vào phòng từ sau khi sinh con. Mỗi ngày cô đều ăn từ 4 đến 5 bữa. Vì nuôi con bú, tiêu hao rất nhiều năng lượng, nên cô lúc nào cũng dễ đói. Nhìn mâm cơm nóng hổi trước mắt, Lục Giao cảm thấy vô cùng ấm áp. Làm mẹ, tuy vất vả, nhưng cũng tràn đầy hạnh phúc. Để tiện chăm sóc con dâu trong thời gian ở cữ, mẹ chồng Lục Giao đã xin nghỉ một tháng để chuyên tâm lo liệu mọi việc. Mâm cơm của cô ấy đầy đủ dinh dưỡng với trứng hấp, một cái bánh bao, một bát canh gà và món gà xào khoai tây. Vào thời điểm này, đây có thể xem là một bữa ăn cữ xa hoa, đủ để thấy gia đình chồng rất coi trọng cô. Gần 11 giờ trưa, Dư Hoa cùng mọi người chuẩn bị ra về. Hứa An Hoa và mẹ cậu ta cố gắng giữ lại. Bố của Lục Giao đã đi đặt món ở nhà hàng rồi. Lát nữa mọi người cùng ăn rồi hẵng đi. Ngay khi mẹ chồng Lục Giao vừa dứt lời, bố của Hứa An Hoa từ bên ngoài đạp xe trở về, vui vẻ bước vào sân. Thông ra à, hai ông bà mà không ăn cơm cùng thì không được đâu. Tôi nhất định không đồng ý, phải ăn chung bữa. Tôi với ông Lục còn phải uống vài ly nữa chứ. Tôi vừa đặt nhà hàng xong, bên đó đang bắt đầu chế biến, giờ chúng ta đi thôi. Lời đã nói đến mức này, nếu từ chối nữa thì quá khách sáo. Vì An An và An Ninh còn nhỏ, không thể đưa đến nhà hàng đông người, Tần Chiêu Chiêu định ở lại cùng Lục Giao chăm con. Dư Hoa thấy vậy, liền bảo cô cứ đi ăn, để bà trông cháu, cũng tiện có thêm thời gian trò chuyện cùng con gái. Con cứ nghe mẹ đi. Chúng ta cùng đến nhà hàng. Lát nữa về mang đồ ăn cho mẹ sau. Bố chồng Tần Chiêu Chiêu cũng lên tiếng khuyên. Lục Trầm nhẹ nhàng tiếp lời. Bố mẹ đều bảo thế rồi. Em cứ đi đi. Mẹ sẽ chăm các con. Lát nữa nhớ mang đồ ngon về cho mẹ đấy. Cuối cùng, Tần Chiêu Chiêu đồng ý. Cùng cả nhà tới nhà hàng. Bố của Hứa An Hoa hào phóng gọi toàn những món ngon nhất. Gà, vịt, cá, thịt, trứng. Tất cả đều hiện diện trên bàn ăn, món nào cũng được chế biến tinh tế, hương thơm ngào ngạt. Cả bàn tiệc cùng rượu ngon, tính sơ sơ cũng phải hơn 50 đồng. Một khoản không nhỏ, Lục Trầm ghé sát tay Tần Chiêu Chiêu, khẽ dặn dò. Lát nữa em ra thanh toán tiền ăn đi, bữa này tốn kém lắm. Lục Giao ở cữ, ăn toàn đồ bổ, chi tiêu rất nhiều. Tiền lương hàng tháng của Hứa An Hoa cũng không nhiều, Tần Chiêu Chiêu gật đầu hiểu ý. Lục Quốc An, Lục Phi, Lục Trầm, Hứa An Hoa và bố cậu ta cùng uống một chai rượu trắng. Mỗi người chỉ uống khoảng 2 ly, không quá nhiều, nhưng tửu lượng của Lục Trầm vốn không cao. Chẳng bao lâu sau, không chỉ mặt mà cả cổ anh đều đỏ bừng. Những người khác vẫn bình thường, vui vẻ nâng ly cạn chén, chỉ có Lục Trầm là hơi choáng váng, đầu óc mơ màng một chút. Anh biết Tần Chiêu Chiêu ra ngoài là để trả tiền, khi rượu ngừng rót. Mọi người bắt đầu ăn cơm. Một lát sau, Tần Chiêu Chiêu quay lại, ngồi xuống cạnh anh. Lục Trầm lập tức hỏi, em trả tiền rồi chứ? Không cần, chú đã thanh toán trước rồi. Vậy thôi, em ăn đi, món cá này ngon lắm, em thích ăn cá mà, ăn nhiều vào. Lục Trầm gắp một miếng cá trong bát mình sang bát cô. Miếng cá đặt trên cơm hoàn toàn không dính xương. Tần Chiêu Chiêu vô thức liếc nhìn đĩa xương trước mặt anh. Chỉ thấy toàn những chiếc xương cá nhỏ. Có lẽ trước khi gắp cho cô, anh đã nhặt hết xương ra. Cá có ngon hay không không quan trọng. Quan trọng là sự tỉ mỉ của Lục Trầm khiến lòng cô ngọt ngào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô còn chưa ăn xong miếng cá trong bát. Anh lại gắp tiếp một miếng thịt ba chỉ mềm ngậy đặt vào bát cô. Món này cũng ngon lắm. Thịt mềm, béo nhưng không hề ngấy. Tần Chiêu Chiêu chẳng hề do dự. Yên tâm nhận những món anh gắp cho mình. Không lâu sau, bát cơm của cô gần như đã biến thành một ngọn núi nhỏ, cô vội vàng giơ tay ngăn lại. Được rồi, em không ăn hết được nữa đâu. Nghe vậy, Lục Trầm mới chịu đặt đũa xuống. Những người khác trên bàn đều thấy cảnh này nhưng chẳng ai lên tiếng trêu chọc, sợ khiến cả hai ngượng ngùng. Thế nhưng, Thạch Thanh và Á Á thì khác. Ở độ tuổi hiếu kỳ, hai cô bé hoàn toàn không có cửa kiểm soát. Lời nói, người lớn thường tự gắp thức ăn, chỉ có trẻ con mới cần người lớn gắp giúp. Vậy mà, Tại sao chú hai lại gắp thức ăn cho thím hai như thể thím là con nít vậy? Thành Thành ngây thơ nghiêng đầu hỏi. Thím ơi, có phải chú hai coi thím như trẻ con không? Tần Chiêu Chiêu đang cúi đầu ăn, nghe câu hỏi đột ngột liền ngần người, không hiểu cô bé muốn nói gì. Sao lại thế, chú hai coi thím như trẻ con lúc nào? Thành Thành chỉ vào bát cơm trước mặt cô, chớp mắt nói. Nếu không coi thím là trẻ con, vậy tại sao chú hai lại gắp cho thím nhiều thức ăn thế? Lúc này, Tần Chiêu Chiêu và Lục Trầm mới hiểu ra mọi chuyện. Lục Phi thấy tình hình không ổn, vội vàng mắt lời cô nhóc. Con bé này, đừng nhiều lời. Ăn no chưa? Lục Trầm không hề thấy có vấn đề gì cả. Với anh, việc gắp thức ăn cho vợ là chuyện bình thường, chẳng có gì đáng bàn cãi. Anh thản nhiên đáp, trong lòng chú, thím hai chính là bảo bối. Vừa dứt lời, cả bàn ăn bỗng chốc im bặt, không khí yên lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng nhai cơm. Lời này, có thể nói thẳng trước mặt bao nhiêu người như vậy sao? Ai ấy đều nổi da gà, thậm chí có người còn len lén dùng mình một cái. Ngay cả Tần Chiêu Chiêu cũng không khỏi sững sờ, trong lòng dâng lên một cảm giác bối rối khó tả. Cô không ngờ Lục Trầm lại nói câu này ngay giữa bữa cơm gia đình. Tần Chiêu Chiêu nhìn chồng mình, thầm nghĩ chắc chắn là do anh uống hơi nhiều nên mất đi chút tỉnh táo. Lục Trầm lại hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt kỳ lạ của mọi người, vẫn thản nhiên thúc giục vợ. Mau ăn đi em, để nguội mất ngon. Tần Chiêu Chiêu không thể kiểm soát được, cảm thấy mặt mình đang nóng bừng lên. Cô biết chắc chắn gương mặt mình đã đỏ ửng, mà càng nghĩ vậy lại càng xấu hổ hơn. Không thể cứ im lặng như vậy, cô đành tìm một cái cớ để làm dịu bớt sự lúng túng. Có lẽ Lục Trầm uống quá nhiều rồi. Mọi người lập tức giả vờ hiểu chuyện, ai nấy đều cúi đầu tập trung ăn cơm, không ai lên tiếng bình luận gì thêm. Lục Trầm lúc này mới nhận ra sự kỳ lạ, thấy vợ mình đỏ mặt đến tận tai, lại nhìn những biểu cảm cố nhịn cười của người thân xung quanh, anh suy nghĩ một chút liền hiểu ra lý do. Anh định mở miệng giải thích, nhưng chưa kịp nói đã bị Tần Chiêu Chiêu lườm một cái sắc lẹm, đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Cách chương.